Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1941, vốn là tiểu tiên nữ. Nương theo lấy thiên diện một chân trưởng hướng mặt đất dẫm rơi. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang, từ dưới đất truyền đến, toàn bộ mặt đất đều tại thời khắc này run lẩy bẩy. Tựa hồ, gặp được mãnh liệt động đất, chung quanh vài trăm mét công trình kiến trúc, âm vang đổ sụp, bụi mù nổi lên bốn phía, loạn thạch vẩy ra, một phái ngày tận thế bi thảm cảnh tượng, người còn không có ý định hiện thân. Thiên diện bên khóe miệng, treo khát máu tàn bạo cười lạnh, mặt không biểu tình mở miệng nói, đang khi nói chuyện, lại là phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy chục chân trùng điệp dẫm tại mặt đất, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang liên tiếp nối thành một mảnh quanh quẩn trong không khí. Mặt đất giống như bị trọng lực liên tục va chạm mặt trống giống như rung động không nghỉ. 10 giây đồng hồ sau, vài trăm mét bên trong hóa thành một vùng phế tích. Đúng lúc này, một đạo nhạt như khói nhẹ giống như bóng người theo phế tích dưới bay lên, hướng về nơi xa nhanh chóng chạy trốn. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy? Thiên diện xem thường tiếng hừ lạnh bên trong, năm cái giống như xuân hành giống như trắng nõn như ngọc ngón tay nhỏ nhắn hững hờ như thiểm điện hướng về nơi xa bóng người bắt lấy. Chung quanh vài dặm bên trong hết thảy gió thổi cỏ lay, tất cả đều có thể trước tiên chi tiết không bỏ sót truyền vào thiên diện thần thức phạm vi cảm ứng. Đạo thân ảnh này xuất hiện, tự nhiên không gạt được thiên diện thần thức cảm ứng. Tiểu bóng người nhỏ bé, tốc độ cực nhanh, trong không khí lướt qua một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền đến vài trăm mét bên ngoài rừng rậm ở mép, mà thiên diện trên tay lực lượng lại phát sau mà đến trước. Xa so với đạo thân ảnh này tốc độ càng nhanh, gấp hơn, càng mau lẹ, gọn gàng làm cầm một cái chế trụ đối phương sau cái cổ. Ngay sau đó, dùng lực hướng về sau kéo một cái, đạo thân ảnh này bị ép ở giữa không trung, xẹt qua một đường vòng cung, sau đó, bành, một tiếng, trùng điệp rơi xuống tại thiên diện bên chân. Ngươi còn muốn chạy không? Thiên diện một chân dẫm tại khống thi người trên đùi phải, mặt âm trầm, ác ý tràn đầy ôn nhu hỏi, ta để ngươi liền đi cũng thành vấn đề. Không chờ đối phương đáp lời, xoạt xoạt xoạt xoạt, mấy đạo thanh thúy cốt cách đứt gãy âm thanh theo khống thi người chân bên trên truyền đến. Khống thi người toàn bộ đùi phải trong khoảnh khắc theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, máu me khắp người, một mảnh máu thịt be bét. Cho dù là lọt vào dạng này không phải người tra tấn khống thi người, nhưng như cũ không rên một tiếng, tựa hồ vỡ vụn đùi phải cũng không phải là hắn. Thiên diện hít sâu một hơi, kiều nộn hồng nhuận phơn phớt môi thơm, hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong óng ánh trắng nõn đến giống như thủy tinh hàm răng. Cười hì hì nói, nha a, thật không nghĩ tới, người vẫn là điều rất có cốt khí hán tử nha. Nàng thanh âm ngọt ngào thanh thúy, làm cho người không nhịn được nghĩ nhập phi phi, nhưng trong giọng nói lại lộ ra không cách nào che giấu bạo lệ âm trầm. Lời còn chưa dứt, lại nhấc chân dẫm hướng, khống thi người, chân trái. Không đến 5 giây thời gian, khống thi người toàn bộ chân trái cũng tại thiên diện bảo đạp xuống, hóa thành toái phiến, máu tươi đem chung quanh phế tích nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Cho tới bây giờ, khống thi người vẫn là không nói một lời, chỉ là hắn cắn chặt hàm răng, truyền đến khách khách nhẹ vang lên âm thanh, cả nửa người cũng tại khẽ run, bởi vì khống thi người mặc trên người màu đen y phục dạ hành, trên mặt càng là mang theo đầu đội, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, cho nên thiên diện không cách nào thấy rõ khống thi người trên mặt lúc này biểu lộ, nhưng lấy nàng kinh nghiệm cùng lịch duyệt, còn là hoàn toàn tưởng tượng ra được khống thi người trên mặt giờ phút này chỉ sợ sớm đã đau đến lệ rơi đầy mặt, một mặt kinh khủng muôn dạng biểu lộ. Không sao, ngươi muốn là đau đớn lời nói liền cứ kêu lên thảm thiết, ta không ngại người sắp chết ở trước mặt ta kêu rên khóc giống, đây cũng là cho ngươi một cái tiểu tiểu phúc lợi nha. Lúc này thiên diện đại mi dương nhẹ, mặt mũi tràn đầy khinh thường tại vẻ trào phúng, giống là ác ma chiếm hữu giống như, một chân dẫm tại khống thi người chỗ ngực, cười tủm tỉm nói ra, đây chính là đắc tội ta xuống tràng, mà lại ta trả thù vừa mới bắt đầu, toàn thế giới có mấy tỷ nhân khẩu, ngươi gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới trên đầu ta, ta liên tục khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực, kịp thời thu tay lại, có thể nhà ngươi không những không nghe khuyên bảo, ngược lại còn muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngươi tốt lớn gan chó. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, thiên diện thần sắc cũng biến thành càng nổi giận, hai mắt đỏ như máu, lóe ra bừng bừng lửa giận, hận không thể hiện tại liền đem khống thi người trực tiếp dẫm thành toái phiến, nhưng chỉ lưu giữ một tia lý trí, vẫn là để nàng giữ vững tỉnh táo, cũng không có lại đối khống thi người hạ tử thủ. Nàng tuyệt không tin khống thi người hội vô duyên vô cớ thao túng cương thi thương tổn tới mình, nhất định có ẩn tình khác, đây chính là thiên diện không có giết khống thi người nguyên nhân thực sự. Nàng muốn theo khống thi người trong miệng khai quật ra đáp án, bỏ đi chính mình nghi ngờ trong lòng, nói đi, là ai sai xử ngươi công kích ta. Nói ra lời này lúc, thiên diện dẫm tại khống thi người trước ngực bàn chân không khỏi hơi hơi tăng thêm một số lực đạo, dẫm đến khống thi người xương ngực phát ra không chịu nổi gánh nặng từng trận kèn kẹt tiếng vang. Đang khi nói chuyện, thiên diện còn hái đi khống thi người che trên đầu khăn trùm đầu, khống thi người bộ mặt thật sự cũng tại thời khắc này khắc sâu vào thiên diện tầm mắt. Thiên diện chỉ cảm thấy một trận ác tâm, trước mắt khống thi người thân cao không đồng nhất gạo, là cái tiêu chuẩn người lùn, một trương tròn vo mặt bánh nướng phía trên mọc đầy to to nhỏ nhỏ, thật sâu nhàn nhạt màu đỏ màu đen bướu thịt, mỗi một cái bướu thịt đều tại chảy mù thiên ti vạn lũ giống như từng đạo mùi hôi mùi vị từ trên mặt hắn phiêu tán trong không khí, hai hàng ố vàng hàm răng lại nhọt lại nhỏ giống như khuyển nha, giống như nổi bật bờ môi đen nhánh chòm râu giống như cỏ tranh, giống như lộn xộn không chịu nổi, vô cùng bẩn, hơn nữa còn mọc đầy con giận. Thiên diện cơ hồ là vô ý thức tranh thủ thời gian quay đầu đi, nàng không muốn lại nhìn thấy gương mặt này, nàng sợ hãi chính mình sẽ làm ác mộng, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay gặp qua xấu nhất lộ, buồn nôn nhất gương mặt. Thần châu cương thi môn nhân tất cả đều là thế gian xấu vô cùng, không là thế nhân dung thân người quái dị, truyền ngôn không giả, quả nhiên là thật, đây chính là các ngươi nên được báo ứng. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thiên diện ý vị sâu xa giễu cợt nói, người chết như đèn diệt, vốn nên nhập thổ vi an, các ngươi lại đem thi thể theo trong quan tài trộm ra, luyện hóa thành cương thi, cho các ngươi cống hiến sức lực, ngươi cái này nhóm đám người này, thuần túy thì là một đám người cặn bã, căn bản không nên sống ở trên đời này lãng phí lương thực. Ta muốn đại biểu trong lòng đang nghĩa hòa công lý, đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Đón đến, thiên diện lại bổ sung một câu, tại ta động thủ trước đó, ngươi trước tiên đem ta vừa mới sách xảy ra vấn đề trả lời. Có lẽ ta sẽ cân nhắc để ngươi chết thống khoái. Không phải vậy lời nói. Hắc hắc, ta thủ đoạn Một khi xuất gia, tuyệt đối sẽ để người hối hận tại sao muốn đầu thai đi vào cái thế giới này. Tại mặt mũi tràn đầy, bướu thịt che lấp lại, cho dù là thiên diện, cũng vô pháp theo, khống thi người, trên mặt, nhìn ra đối phương giờ phút này biểu lộ, khống thi người, một đôi nhỏ bé căng tròn, giống như mắt chuột ánh mắt, quay tít động lên, ngốc trệ vô thần đánh giá thiên diện, người sẽ không phải là cái kẻ ngu à. Thiên diện càng cảm thấy buồn nôn, tức giận nghiêm nghị chất vấn. Đang khi nói chuyện, bàn chân lực lượng lần nữa tăng lớn, giác, một đảo giòn vang âm thanh bên trong, khống thi người, một cái xương sườn, theo tiếng vỡ vụn, lần này, khống thi người, vẫn là không có phát ra cái gì kêu thảm tiếng kêu rên. Vẻn vẹn chỉ là nho nhỏ yếu đuối thân thể, hơi rõ ràng run rẩy một chút, nha a, người còn biết cảm giác đau đớn cảm giác. Giận không chỗ phát tiết thiên diện, tràn đầy trào phúng hừ lạnh, xoay chuyển ánh mắt, trong đầu tránh qua một đạo linh quang. Tê Thanh nói, như vậy cũng tốt làm, dùng tới đối phó ngươi biện pháp, ta phần lớn là khống thi người, vẫn là không muốn mở miệng, thậm chí là thấy chết không sờn nhắm hai mắt. Thiên diện lắc đầu, khẽ thở dài, ta vốn là tiểu tiên nữ. Trên tay không muốn nhiễm mùi máu tanh, nhưng bị tình thế ép buộc, bị bất đắc dĩ, lúc này mới thể hiện ra tàn bạo một mặt. Đang khi nói chuyện, thiên diện mặc lấy đầu nhọn ủng ra mũi chân, bành, một chút, đá vào, khống thi người, ở ngực, để ngươi nếm thử phân gân rời xương tư vị rượu bất diệu. Thiên diện ý vị sâu xa hừ lạnh, một giây sau, một đạo mắt trần có thể thấy quỷ dị quang mang, theo thiên diện mũi chân, trong chớp mắt chui vào, khống thi người, thể nội. A, một tiếng giống như giết heo kêu thảm kêu rên, rốt cục tại thời khắc này, theo, khống thi người, trong miệng truyền ra, hắn khô gầy như que củi thân thể nho nhỏ, giống như là như giật điện, run lẩy bẩy, cái này thời điểm. Chui vào trong cơ thể hắn quang mang, giống như là giao phó một loại nào đó thần bí lực lượng kinh khủng giống như. Tại, khống thi người, thân thể mỗi một góc, đồng thời phát tác, trong khoảnh khắc, trừ vỡ vụn hai chân bên ngoài. Hắn trên thân còn lại tất cả vị trí gân lạc cùng cốt cách đều tại thời khắc này vặn vẹo biến hình. Không ngừng bật nát, sau đó gây dựng lại như lúc ban đầu. Lại bật nát, lần nữa gây dựng lại, suy suy suy, dày đặc như mưa tuyến giống như máu tươi, dọc theo hắn mỗi một cái lỗ chân lông, hướng ra phía ngoài bắn mạnh mà ra, đem cả người hắn phủ lên đến càng thêm âm u đáng sợ. Đừng nói gân lạc vặn vẹo đứt gãy mang đến đau đớn, riêng là theo toàn thân tất cả cốt cách truyền đến kịch liệt đau nhức, liền để hắn đau đến không muốn sống, muốn chết không xong, thậm chí thì liền há miệng kêu thảm khí lực cũng bị bóc ra đến một tia không dư thừa, chỉ có đứt quãng ô ô âm thanh theo hắn trong lỗ mũi như có như không truyền ra. Hắn không khí chung quanh bên trong quanh quẩn lấy một đoàn nồng đậm xương máu, thiên diện thì tải phân gân rời xương lực lượng tiến vào khống thi người thể nội lúc như thiểm điện hướng về sau nhanh lùi lại 7-8 bước, tràn đầy phấn khởi đánh giá khống thi người trên thân phát sinh biến hóa. Không đến nửa phút thời gian, khống thi người liền bắt đầu hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng thiên diện lại biết phân gân rời xương chỗ lợi hại không ở chỗ đem người trực tiếp giết chết, mà chính là đối gân cốt trọng thương đả kích, có thể đem người làm tàn, đồng thời cả một đời đều khó có khả năng phục hồi như cũ. Nói cách khác, lấy khống thi người hiện tại trạng thái, cho dù thiên diện có thể lòng từ bi, tha cho hắn không chết, hắn sau này quãng đời còn lại đều muốn tại thân hình dáng như bùn nhão giống như bi thảm cảnh ngộ bên trong vượt qua. Đối khống thi người, phía dưới loại này thủ pháp nặng. Thiên Diện cũng không có nửa điểm áy náy cùng đối lý. Nàng ngược lại cảm thấy chính mình vẫn là quá nhân từ, không cách nào hạ quyết tâm. Loại chuyện này, nếu là đổi lại mấy năm trước, nàng hội không chút do dự thi triển Thiên Chu Vạn Độc Trì. Dùng một cái tinh tế trắng muốt ngón út, một tấc đem khống thi người thân thể đâm thành tổ ong vò vẽ. Thiên Diện năm đó đi theo một cái sư phụ, xuất từ có mấy ngàn năm truyền thừa Lục Phiến Môn. Trong môn đệ tử tinh thông thân thể cấu tạo, từ đó sáng tạo ra vô số lưu truyền đến bây giờ. Dùng đến tra tấn bức cung thủ đoạn, tại vô tận năm tháng trôi qua bên trong, những thủ đoạn này sửa đổi không ngừng hoàn thiện, sửa cũ thành mới, đến Thiên Diện sư phụ vùng này, càng là đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Thiên Diện sư phụ cũng bị trở thành Hoạt Diêm La. Thiên Diện đi theo Hoạt Diêm La thời gian chưa tới nửa năm, lại học hội Hoạt Diêm La 6/10 thất thủ đoạn. Nếu không phải Thiên Diện ám khí sư phụ muốn truyền thụ nàng một môn khác tuyệt kỹ lời nói, Hoạt Diêm La tuyệt đối sẽ đem suốt đời tuyệt chiêu toàn bộ truyền cho Thiên Diện. Theo Thiên Diện, giống khống thi người loại người này liền nên chém tận giết tuyệt, một cái cũng không thể lưu. Thần Châu Cương Thi Môn cũng là có phía trên thời gian ngàn năm truyền thừa cổ lão môn phái, hành tung bí hiểm, thủ đoạn ác độc tàn nhẫn, từ xưa đến nay thì thủy chung ẩn thân trong bóng tối làm việc, theo không dám ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Rất nhiều chơi một đời lão giang hồ đối Thần Châu Cương Thi Môn cũng là chỉ nghe tên không thấy người. Thiên Diện từng nghe một cái sư phụ nói qua, trăm năm trước Thần Châu Cương Thi Môn hành tung từng tại phương Bắc xuất hiện qua, đến về sau trong vòng trăm năm rốt cuộc không ai thấy qua như thế môn phái lưu lại dấu vết. Thiên Diện sư phụ từng khẳng định Thần Châu Cương Thi Môn có lẽ đã tự mình hủy diệt, nhưng nàng không nghĩ tới là chính mình lại sẽ ở tối nay cùng Thần Châu Cương Thi Môn chạm mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?